Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, như bóng với hình. Chương 717, như bóng với hình. Tần Phong ý thức lực. Đồng dạng điều động, chung quanh xuất hiện hỏa diễm, tạo thành một con to lớn lam diễm khổng tước. Không chỉ như thế, lam diễm khổng tước càng lúc càng lớn, chớp mắt liền đến 30 mét. Mở ra to lớn cánh, che khuất bầu trời, thu, siêu siêu siêu, làm diễm khổng tước cùng vô số thiết thương đánh vào nhau. Nhất thời tạo thành một mảnh năng lượng bạo phá, hỏa diễm đốt cháy sắt thép đâm thủng hỏa diễm. Hai người không phải là thực thể vật chất, mà là phù văn, ở phù văn tương sinh tương khắc trong, lửa khắc kim, là tất nhiên kết quả. Khủng bố công kích trên không trung tán loạn vô hình. Saba lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn Tần Phong. Người rốt cuộc là cổ võ giả, còn là dị năng giả. Saba ý thức lực truyền lại. Vừa mới Saba cảm thấy Tần Phong bộc phát ra một cái cường đại cổ võ, uy lực to lớn. Sở dĩ Saba tránh thoát, cũng muốn đề phòng đối phương thương tổn tới mình. Thế nhưng hiện tại, Tần Phong phóng ra cường đại võ kỹ, dĩ nhiên còn có thể thả ra dị năng. Cái này thực sự để người khó có thể tự tin. Vô luận là cổ võ giả, còn là dị năng giả, đến B đoạn đều là phi thường không dễ dàng. Huống chi là hai người song tu, ai cũng không khả năng có nhiều thời giờ như vậy đi nghiên cứu loại này. Hơn nữa, Tần Phong tuổi còn nhỏ như vậy, điều này sao có thể đâu. Người cảm thấy ta sẽ nói chính mình thực lực chính là tốt nhất lá bài tẩy, làm sao có thể bại lộ cho người khác. Saba xem Tần Phong không phối hợp, sắc mặt càng đen hơn. Bất quá lần này, hắn cũng cảnh giác, hắn phải nghiêm túc đối mặt Tần Phong. Sắt thép tùng lâm, Saba động thật, hắn thả ra kim kết giới. Trong chớp mắt, Saba dưới chân cao ốc đều biến thành sắt thép kiến tạo. Tất cả mọi thứ đều nhuộm thành sắt thép. Cái này sắt thép sông Tần Phong phương hướng lan tràn, dường như muốn đem đối phương cũng nhét vào thế giới này trong. Đến lúc đó, cũng sẽ bị vô số sắt thép khuấy thành thịt nát. Hành, hỏa kết giới. Tần Phong cũng thả ra hỏa kết giới. Trong chớp mắt, cao ốc cũng bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Trên mặt đất biến thành nham tương. Đi, Tần Phong khoát tay. Nham tương dĩ nhiên tạo thành một cái sóng triều biển gầm như nhau, lên cao hơn 10 mét, đánh về phía Saba dưới chân sắt thép cao ốc. Thử thử thử thử, nham tương bao trùm, cao ốc trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nhiệt độ cũng nóng cháy kinh người. Saba biến sắc mặt, khu động sắt thép ngăn cản, hình thành thật dày bức tường, ngăn trở những cái kia nham tương lưu. Lại đến, Tần Phong khoát tay. Lại là hơn 10 điều hỏa long đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung bay về phía Saba. Saba chỉ có thể triệu hồi ra thiết long để ngăn cản. Chỉ là Tần Phong công kích cuồn cuộn không ngừng. Ha ha, như thế này đâu. Còn như vậy, Saba, nhanh chút ngăn trở, không thì tóc của ngươi đều phải bị cháy rụi. Tần Phong hỏa diễm phù văn dĩ nhiên so với Saba cương thiết phù văn số lượng còn nhiều hơn. Cộng thêm Tần Phong ý thức lực ở B đoạn hoàng giả cấp bậc, có thể so với A đoạn, cũng không kém quá nhiều. Hai người ngươi tới ta đi. Dĩ nhiên là Tần Phong chiếm cứ thượng phong. Mà lúc này, chiến trường bên ngoài Mộc Lâm liên minh người, còn có cái khác liên minh người, đều hít sâu một hơi. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Tần Phong trước đó nói ra lời nói, căn bản không phải đùa giỡn, mà là chăm chú, cùng một cái A đoạn dị năng giả chiến đấu, dĩ nhiên dùng dị năng nghiền ép đối phương, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đối phương thế nhưng A đoạn A, lúc này, trước đó còn phách lối không gì sánh được Di Liên Minh tướng quân. Theo từ kinh hỏi, hắn là ai? Dĩ nhiên như thế cường hãn, là các người SS. Cao thủ số 1 số 2 sao? Từ Kình lúc này cũng khổ cười một tiếng, nói ra, ở B đoạn trong, hắn là vô địch, vượt cấp khiêu chiến, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Thậm chí, còn có khả năng giết đối phương. Cái này Di Liên Minh người lại hơi nhíu mày. Ta thừa nhận, hắn thực lực thật là không tệ. Thế nhưng thật giết A Đoạn, hẳn là không thể nào đi. Hai người hiện tại chỉ là nhìn như Tần Phong chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. A Đoạn năng lực giả ý thức lực cùng phù văn, có thể so với Tần Phong càng nhiều. Dạng này khủng bố quy mô chiến đấu, ai ý thức lực tiêu hao nhiều, ai sẽ dẫn đầu không chống nổi. Từ Kình lại lắc đầu. Mặc dù có chút không xác định Tần Phong sẽ hay không cứng rắn, lại vẫn là nói. Bởi vì những cái này đều không phải là hắn lợi hại nhất thủ đoạn. Đích xác, trước đó một chiêu kia đao pháp thật rất lợi hại, ta là chưa bao giờ nghe. Thế nhưng hắn đột nhiên chuyển đổi thành dị năng, nên là kia đao pháp tiêu hao rất lớn. Từ Kình nhưng vẫn là lắc đầu. Lần này lại trầm mặc không nói. Tần Phong mạnh nhất cũng không phải là những cái này a, mà là cái này một mực không có dò xét ra sâu cạn. Hắc ám dị năng đâu? Lúc này, hai cái kết giới trung ương, Tần Phong hỏa kết giới, đã toàn bộ phương diện vây lại Sa Ba. Sa Ba dưới chân cũng chỉ còn dư lại một tòa sắt thép cao ốc, chung quanh đều là nham tương. Oanh, chung quanh nham tương liên tiếp kéo lên, liền muốn bao phủ tòa này cao ốc. Không thể phủ nhận, người thật sự lợi hại. Thế nhưng muốn giết ta, tuyệt đối không khả năng. Sa Ba giống giận, đánh đến bây giờ, Sa Ba trước đó chưa từng có khó chịu. Rõ ràng Tần Phong chỉ là một cái bê đoạn, bạo phát ra thực lực, liền A Đoạn năng lực giả đều khả năng không đạt được. Thế nhưng, ở Sa Ba xem ra, Tần Phong chiếm thượng phong. Thế nhưng muốn giết hắn cũng là không khả năng. Hơn nữa hiện tại Sa Ba ý thức lực hao tổn lợi hại, Tần Phong khẳng định cũng không thấp. Coi như ngươi gặp may mắn, Sa Ba hung hăng bỏ lại một câu nói, trong mắt lại xuất hiện ý lui. Sắt thép pháo đài, trong chớp mắt, Sa Ba dưới chân cao ốc cũng ở lên cao, bày biện ra tường thật dày tường, phòng ốc hình dạng đem Sa Ba bao phủ ở bên trong. Cái này sắt thép tối thiểu 10 mét dày, coi như là hỏa diễm nóng cháy cũng không thể xâm lấn. Đinh đương, sắt thép pháo đài toàn bộ phong bế. Sa Ba giống như là núp ở trong mai rùa, ai cũng đánh bất động. Mấu chốt nhất là tại đây cương thiết bích lũy nội bộ, Sa Ba khống chế chung quanh cương thiết phù văn là có thể chừa lại khe hở để không gian phù văn vận dụng. Sở dĩ không gian đạo tiêu không cách nào phong tỏa mà nói, mấy giây liền đủ Sa Ba chạy trốn. Này vậy là đủ rồi. Ngoại giới, Nibo thấy đến dạng này cảnh tượng, cũng là yên lặng lau mồ hôi. Tuyệt đối không nghĩ đến, lần này trong liên minh lại có Tần Phong dạng này tồn tại. Nhưng mà ngay tại lúc này, bọn hắn lại phát hiện cương thiết bích lũy chung quanh hỏa diễm nham tương, dĩ nhiên nhao nhao thối lui, biến mất không gặp. Cùng lúc không gặp, còn có một người khác, Tần Phong, hắn cũng không thấy. Mà lúc này, cương thiết bích lũy trong, Sa Ba thở phào nhẹ nhõm, lấy ra không gian chi thạch, chuẩn bị kích hoạt đạo tiêu. Thế nhưng trong nháy mắt, chung quanh hắn thế giới lại trở thành một mảnh đen kịt, hắc ám bao phủ. Tần Phong bộc phát ra hắc ám dị năng, trong bóng tối, trong tay hắn nắm thanh vương đao, dĩ nhiên ở không biết lúc nào, dĩ nhiên đồng dạng xuất hiện ở trong cương thiết bích lũy. Chuyện gì xảy ra? Sa Ba kinh khủng trợn to hai mắt, dường như muốn nhìn đến hoàn cảnh chung quanh. Thế nhưng trong bóng tối, hắn mở miệng, trừng mắt con ngươi, hô hấp lại không có bất kỳ cảm giác. Hắn liền ngũ giác đều mất đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,